phần 2.9. Thở lạnh nhạt, Tư Đồ cúi đầu xem xét tình hình tiểu hoàng đang giúp trong lòng mình, chỉ thấy sắc mặt y tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền có vẻ rất khó chịu. Nhất thời Tư Đồ cảm thấy luống cuống hết cả tay chân. Hắn vẫn biết thân thể tiểu hoàng không tốt lắm, nhưng lần trước sau khi được Mục Lăng trị liệu thì đã khá hơn nhiều. Trước lúc ra đi, Mục Lăng còn dặn hắn phải chú ý thân thể tiểu hoàng, không được chịu lạnh, không được ăn bậy ăn bà thứ gì. Dọc đường đi, Tư Đồ vẫn rất cẩn thận, sợ tiểu hoàng chịu rét, ăn cái gì cũng kiểm tra sạch sẽ, bởi thế cơ thể tiểu hoàng không xảy ra vấn đề gì. Tuy thế, nếu thật sự có bị lạnh hay đau đầu chút đỉnh thì Tư Đồ cũng không nôn nóng làm gì. Có điều tình cảnh mới rồi thật sự quỷ dị, Tư Đồ hoàn toàn không biết vì sao tiểu hoàng lại xuất hiện phản ứng như thế nữa. Tiên tiên, Tư Đồ nhẹ nhàng ôm tiểu hoàng đặt lên giường, đưa tay sờ trán y, vừa chạm vào đã cảm thấy cơ thể rất lạnh, trên trán lại ứa một tầng mồ hôi. Hắn lại gọi hai tiếng nhưng tiểu hoàng tuyệt một chút phản ứng cũng không có, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tư Đồ lúc bấy giờ vô cùng sốt ruột, vớ ngay ấm trà ném về phía cửa. Mấy tiếng loảng xoảng vang lên, cửa vốn là mở từ ngoài vào trong đột nhiên bị đánh cho văng trở ra mé ngoài. Tư Đồ hét lên, người đâu? Khách điếm này trước sau cũng chỉ có mỗi Tư Đồ và tiểu hoàng là khách. Một tiếng rơi vỡ này vốn có thể khiến bọn tiểu nhị phải kinh động. Chỉ là lúc này trong thành đột nhiên xảy ra hỏa hoạn to, trưởng quầy mang theo bọn tiểu nhị đi giúp cứu hỏa, thế nên khách điếm to như vậy cũng không lưu lại người nào. Tư Đồ dùng ống tay áo lau mồ hôi cho tiểu hoàng, vươn tay thăm thử mạch của y, phát hiện ra mạch đập rất hỗn loạn, thoáng chốc tâm phiền ý loạn, bèn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, vẫn là đến một người giữ cửa cũng không có, liền giống to lên, người đâu? Chết hết cả rồi sao? Lúc này từ phía cầu thang vang lên mấy tiếng bước chân gấp gáp. Chốc lát sau, ở ngay cửa xuất hiện một người ló đầu vào, tựa hồ có đôi chút hoảng loạn, nơm nớp lo sợ hỏi, khách quan gọi người sao? Tư Đồ ngẩng lên nhìn, thấy kẻ đứng ở cửa là Văn Sương Minh. Hắn cũng lười chẳng nói thêm gì, chỉ phân phó, gọi tất cả đại phu trong thành đến đây. Văn Sương Minh sửng sốt, nhìn tiểu hoàng nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi, công tử bị bệnh sao? Tư Đồ đang rối hết cả lòng, trừng mắt liếc y một cái, mau lên. A dạ, Văn Sương Minh bị Tư Đồ liếc một cái đã run hết cả lên, hai chân bùn rùn, vội vã xoay người cút cho nhanh, lòng hoang mang tìm đại phu trong thành. Đáng tiếc đúng lúc này lại xảy ra chuyện. Vì lửa quá to nên có những vị phu tử và học trò chạy không kịp, thậm chí có người đã tử vong, lại còn cả mấy người đến cứu hỏa bị thương nữa. Vì thế mà các đại phu đều bị lôi từ trên giường xuống để đến chữa thương. Văn Sương Minh chạy đến mấy hiệu thuốc, chẳng có lấy một lang trung nào ở nhà, thân nhân đều bảo là đã đến Ân Viên rồi. Văn Sương Minh hiện giờ còn đang chột dạ, làm sao dám chạy đến Ân Viên chứ, cũng chỉ đành chạy lòng vòng trong thành, sau cùng quyết định quay về khách điếm. Tư Đồ gấp gáp vô cùng, nhưng bệnh của tiểu hoàng chẳng rõ nguyên nhân, bản thân hắn thì không biết làm sao, trong lòng rất bực bội. Phải mà hắn mang theo một lăng thì tốt rồi. Bây giờ thật sự muốn ôm tiểu hoàng hỏa tốc quay về Thục Trung ngay trong đêm. Đang đúng lúc Tư Đồ đang sốt ruột thì lại nghe tiểu hoàng lầm bầm kêu lên mấy tiếng. Tiên tiên, Tư Đồ vừa mừng vừa sợ, nhanh chân chạy đến. Quả nhiên, tiểu hoàng khẽ trở mình rồi chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt cũng dần khôi phục lại. Sao rồi? Tư Đồ tiến đến, áp trán mình vào trán tiểu hoàng thấy không còn lạnh như mới nãy nữa, không có gì khác lúc bình thường. Thế là hắn nhẹ nhàng thở ra, vươn tay bắt mạch thử, thấy mạch cũng đã bình ổn trở lại. Tư Đồ thở vào nhẹ nhõm ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm vào hai má tiểu hoàng. Thấp giọng hỏi, thấy thế nào rồi? Tiểu hoàng đã thanh tỉnh nhiều, khẽ lắc đầu. Sao đột nhiên lại như thế? Tư Đồ chồm tới ôm lấy tiểu hoàng, để y tựa vào ngực mình, có chỗ nào không khỏe ư? Sao đột nhiên lại ngất xỉu thế kia? Tiểu hoàng lắc đầu, nhỏ tiếng nói, không biết, lời còn chưa nói dứt đã bị Tư Đồ chặn lại. Tiểu hoàng còn đang khó hiểu thì đã thấy Tư Đồ ngước lên nhìn ra ngoài cửa, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn nghe bao lâu nữa? Phút chốc sau, Văn Sương Minh run rẩy đi vào, mồm miệng thở dốc, hơi ngượng ngùng bảo, ta đại phu đều đã đến Ân Viên để cứu chữa người hết rồi ta. Việc của ngươi bây giờ là chờ đến khi bọn họ chữa xong thì gọi người giỏi nhất đến đây. Tư Đồ cắt ngang, rồi cúi đầu không thèm nhìn đến y nữa, tiếp tục xem xét tình trạng của tiểu hoàng. Hắn thấy sắc mặt tiểu hoàng đã bình thường, cơ thể cũng không còn hữu khí vô lực mới an tâm phần nào. Vâng, ta cũng biết chút y thuật. Văn Xương Minh nhỏ giọng đề nghị, có muốn ta giúp công tử xem qua không? Tư đồ cúi đầu nhìn tiểu hoàng, ý như muốn hỏi. Tiểu hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, y không muốn thấy Văn Xương Minh, chỉ nghĩ đến việc mới rồi y phóng hỏa đốt Ân Viên, khiến cho có người bị thương thì đã muốn hỗn loạn. Phải chi mà mới rồi mình và tư đồ dập lửa trước khi bỏ đi thì tốt rồi. Tư đồ nhìn ra y có tâm sự, nhưng chỉ khẽ nhíu mày bảo với Văn Xương Minh, ngươi tới nhìn xem sao. Tiểu hoàng hốt hoảng đưa mắt nhìn tư đồ, thế mà tư đồ chỉ nhìn y thật chăm chú, không nói thêm bất kỳ lời nào. Văn Xương Minh tiến đến, vừa nhìn khí sắc tiểu hoàng ở cự ly gần đã ngây dại cả người. Mới rồi ở thư phòng của Ân Viên, y thấy được bức họa trên đèn lồng, bởi vì ánh sáng yếu nên không nhìn được rõ ràng. Tuy vậy, y vẫn bị người kia thu hút. Khi ấy y đã cảm thấy người này cùng vị công tử lúc ban chiều có phần giống nhau. Bởi vì tiểu hoàng vẫn luôn cúi đầu, cả người bị áo choàng bao phủ, hơn nữa sự hiện diện của tư đồ quá mức mãnh liệt, ai nấy đều bị hắn thu hút, cho nên Văn Xương Minh cũng không nhìn rõ được dáng vẻ của tiểu hoàng. Sau khi từ Ân Viên trở về thì lòng Văn Xương Minh như có lửa đốt, nằm vật ra giường mà không sao yên giấc cho được. Chốc lát sau, y nghe mọi người chi hô có hỏa hoạn mà vẫn không dám ra ngoài, chỉ lăn lộn trên giường. Cuối cùng mới rời giường lấy chiếc đèn lồng kia ra. Y thắp một ngọn đèn trong phòng, rồi mang chiếc đèn lồng ra xem xét. Càng xem càng cảm thấy người trong bức họa là tuyệt đại tao nhã. Trước đây y vẫn nghe đồn Ân Tịch Ly là một mỹ nhân nhưng không tin, cứ nghĩ một nam nhân thì sao có thể gọi như thế. Bây giờ nhìn kỹ, không thể không thán phục, chỉ biết tự mình xấu hổ thôi. Lần này đến gần xem tiểu hoàng, Văn Xương Minh ngây ngẩn cả người. Bởi lẽ ngoại trừ tuổi tác cách biệt thì người trước mắt cùng bức họa của Ân Tịch Ly cơ hồ giống nhau như đúc. Thậm chí, người thật ngoài đời càng nhìn càng cảm giác chân thật hơn. Tiểu hoàng vẫn cúi đầu, y không muốn đối mặt với Văn Xương Minh, tay nhẹ nhàng túm chéo áo tư đồ mà kéo. Tư đồ không nói gì, ngược lại còn đứng dậy, tránh đi vài bước. Tiểu hoàng nhìn hắn khó hiểu, chợt nghe Văn Xương Minh bảo, à, tiểu công tử, tay của người ta giúp công tử xem mạch. Tiểu hoàng lắc đầu, dùng chăn che kín thân mình, thấp giọng bảo, không cần đâu. Văn Xương Minh thấy y mới có mười mấy tuổi đầu, bộ dạng lại dễ xem thì trong lòng nghĩ chắc là y thấy thẹn thùng, bèn nhẹ giọng khuyên, không có gì đâu, chỉ là bắt mạch thôi mà. Tiểu hoàng vẫn lắc đầu, vẻ kháng cự hiển hiện rõ trên mặt, không chịu để Văn Xương Minh đến gần. Văn Xương Minh sững sờ, không biết rằng là do dáng vẻ mình quá mức dọa người, hay thiếu niên trước mắt sợ người lạ nữa. Tiểu hoàng đưa mắt trách tư đồ đứng đó nhìn cách đó không xa rồi bảo, ta không gặp, huynh bảo y đi ra ngoài đi. Văn Xương Minh chợt hiểu rõ rằng tiểu hoàng đối với mình tràn đầy chán ghét, nhớ đến lúc mình làm những việc tác ác tại Ân Viên thì bức họa Ân Tịch Ly vẫn đang ở ngay trên tường dõi theo. Chợt giật thót cả người, Văn Xương Minh nhìn lại tiểu hoàng, bỗng dưng có cảm giác chính người này mới nãy đã nhìn mình. Sắc mặt y trong trước mặt chợt chuyển biến, hoang mang bảo rằng, đại phu chắc là đã về rồi, ta giúp nhị vị đi gọi. Nói xong liền xoay người bỏ chạy. Lúc ra đến cửa, bả vai y va mạnh vào khung, nhưng y cũng chẳng để tâm kêu một tiếng, chỉ cắm đầu chạy bán sống bán chết. Mãi đến khi Văn Xương Minh đi xa rồi, tiểu hoàng mới thả lỏng cơ thể, bỗng cảm giác có hơi say sẩm. Tư đồ lắc đầu, bước đến nhấc cánh cửa lên đặt tạm vào, rồi xoay người đến gần tiểu hoàng. Hắn đang muốn chạm vào y, nhưng tiểu hoàng tránh đi, dường như là đang giận lẫy. Tư đồ bật cười, ngồi xuống bên cạnh tiểu hoàng, đẩy y dịch vào me trong, chính mình nằm ngay sát bên, buông màn xuống. Tiểu hoàng im lặng xích vào, không thèm nói gì. Ngươi vẫn cứ là một tiểu hài tử thôi, tư đồ vừa cười vừa nói. Huynh, tiểu hoàng xem chừng là không nhịn được nữa, nghiêm giọng nói, kẻ kia là hung thủ, huynh sao có thể không để tâm chứ, còn chưa biết là có bao nhiêu người tử nạn nữa. Tư đồ ngáp dài một tiếng, nhìn tiểu hoàng bảo, ngươi ghét y lắm đúng không? Tiểu hoàng thành thật gật đầu, ta cũng rất ghét y, ta không tin. Tiểu hoàng nhỏ giọng, căn bản là huynh không quan tâm. Ha ha, tư đồ bật cười. vươn tay đặt đầu tiểu hoàng lên gối, còn chính mình thì tựa cằm lên chiếc bụng mềm mềm của tiểu hoàng, chậm rãi nói, thích một người thì phải để cho người ấy biết, còn ghét một người thì tốt nhất là không được để cho kẻ ấy biết. Tiểu hoàng sừng sốt, cúi đầu lẩm bẩm, ta không muốn học cách này đâu. Ngươi phải học. Tư đồ cầm lấy tay tiểu hoàng kề sát vào môi mình, hôn một cái, ngươi phải học để tự bảo vệ chính mình. Tiểu hoàng dương mắt nhìn tư đồ, khe khẽ thở dài, nhỏ giọng, ta biết. Tư đồ cười, cọ cọ về phía trước, cằm nhẹ nhàng đặt trên ngực tiểu hoàng, vươn tay cuốn lấy một lọn tóc của tiểu hoàng vân vê, ngươi vui vẻ cũng được, mà mất hứng cũng được, chỉ cần cho người ngươi thích biết là đủ, còn những người khác, vĩnh viễn cũng đừng để cho bọn họ đoán được ngươi nghĩ gì trong lòng, có biết không? Tiểu hoàng trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ giọng nói, ừm. Ngoan, tư đồ nâng nhẹ thắt lưng tiểu hoàng, kéo y xuống gần mình, thân thiết cọ vào cổ, có phải ngươi cảm thấy ta rất lạnh lùng không? Tiểu hoàng nghĩ ngợi rồi thành thật gật đầu, tư đồ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tiểu hoàng, thấp giọng nói, ta sống trên đời có một nguyên tắc, đó là chuyện không liên quan đến ta. Ta tuyệt đối không quản. Tiểu hoàng im lặng nhìn tư đồ. Tên tiểu tử kia, nếu hôm nay chúng ta ngăn trở y có thể bị thư viện đuổi đi, những ngày tới đây sẽ vô cùng khó khăn. Cũng có thể lão quản gia kia không phát hiện, y có thể trộm thư cảo, đi ứng thí, thậm chí thăng quan tiến chức rất nhanh, nhưng rồi lại bị phát giác, bị xử trảm. Tư đồ với vào trong áo tiểu hoàng, không nặng không nhẹ vuốt ve xương quai xanh của y, ta chỉ là bàng quan. Mỗi người đều có cuộc đời của chính họ, sống hay chết đều đã là thiên mệnh, có quản cũng vô dụng thôi. Tiểu hoàng nghe tư đồ nói mấy lời ấy rồi thì lắc đầu, nâng tư đồ tựa vào sát một bên mặt mình, huynh gạt người. Tư đồ giật mình, nhướng mày, sao lại nói thế? Mới nãy khi nhìn thấy hỏa hoạn, huynh có nghĩ sẽ bước ra giúp đỡ. Tiểu hoàng nhẹ giọng nói, lúc những người đó vừa khóc vừa la hét, huynh cũng có khổ sở, thế nên không gọi là thợ. Ơ lạnh nhạt, tư đồ sửng sốt, sau đó gật đầu, vậy nên còn phải luyện tập, có phải hay không? Luyện đến ngày nào đó có thể nhìn mà không đổi sắc mặt thì tốt rồi. Tiểu hoàng lắc đầu, chẳng tốt gì cả. Không tốt ư? Huynh tốt như vậy mà. Tiểu hoàng nhẹ giọng, tư đồ, huynh là một người tốt. Còn nói ta là người tốt sao? Tư đồ cười cắn nhẹ vành tai tiểu hoàng, ta giết người không chớp mắt, hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Tiểu hoàng vẫn lắc đầu, huynh không phải như thế mà. Tư đồ yên lặng nhìn tiểu hoàng, thở dài kéo chăn đắp cho y, hôn nhẹ lên trán y một cái, trước hết ngươi ngủ một chút đi, chờ chốc lát mọi sự an ổn ta sẽ mời đại phu đến thăm bệnh cho ngươi. Ừm, tiểu hoàng từ từ nhắm mắt lại, nhỏ tiếng nói, điều huynh dạy ta sẽ nhớ kỹ. Tư đồ mỉm cười giúp y tém chăn lại, rồi đứng lên ra khỏi màn. Vừa xoay người thì ý cười đã biến mất. Tư đồ chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, thấy vừng đông đã muốn hửng lên, ân viên phía xa xa cơ hồ đã bị thiêu đốt đến mức chỉ còn là một phế tích. Bây giờ có một cột khói nhờ nhờ bốc lên, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét. Sau khi đăm đăm ngắm nhìn bầu trời lúc bình minh một chốc thật lâu, tư đồ mới cúi đầu dùng tay day nhẹ mí mắt đất trời chuyển mình, hô phong hoán vũ sao? Là lão thiên gia vô tình mở to mắt, hay thật sự là khổng minh chuyển thế, thần tiên hạ phàm chứ? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Thiên ý nan vi, tiểu hoàng cơ hồ ngủ không được an ổn cho lắm, tư đồ thấy y chốc chốc lăn qua lăn lại, chốc chốc lại mê sảng điều gì. Cuối cùng đành đến bên giường ngồi xuống, mang tiểu hoàng ôm vào lòng. Tiểu hoàng tựa vào ngực tư đồ, chẳng biết có phải vì nghe thấy nhịp tim đập quen thuộc kia không mà dần an tĩnh, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Có thể bởi vì trải qua một đêm không ngủ, thế nên tiểu hoàng ngủ thẳng một giấc đến tối mịt. Tư đồ sợ làm động sẽ đánh thức y nên duy trì tư thế mãi không nhúc nhích, ngồi như thế cho đến tận sáng hôm sau. Đến khi tiểu hoàng mở mắt ra, thần thanh khí sảng, nhưng kỳ lạ ở chỗ là y hoàn toàn không nhớ vì sao mình lại ngất xỉu. Vừa tỉnh giấc thì việc đầu tiên tiểu hoàng làm là bắt lấy tay tư đồ, sốt ruột hỏi, lửa đã dập được chưa? Tư đồ nhìn y hồi lâu rồi hỏi, sau đó trời đổ mưa, ngươi có biết hay không? Tiểu hoàng giật mình, trời mưa, ngươi không nhớ sao? Tư đồ nghi hoặc, mưa như là được ngươi cầu tới vậy. nói vớ vẩn. Tiểu hoàng mỉm cười, ta sao có thể cầu mưa chứ? Vậy vì sao ngươi lại ngất đi? Tư đồ hỏi. Tiểu hoàng nháy mắt, suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu, không nhớ rõ nữa. Tư đồ nhìn y bất đắc dĩ, đành gật đầu, quên đi, nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa. Tiểu hoàng gật đầu theo, y chợt phát hiện mình đang ngồi ngay trên người tư đồ, liền đỏ ửng mặt, xê dịch về mé bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, huynh ngồi như thế đã bao lâu rồi? Tư đồ bật cười, xoa xoa cổ của mình nói, ngươi thuộc họ nhà ỉn hửng, nếu không sao có thể ngủ nhiều đến thế chứ? Ngủ liền một ngày một đêm. Không phải mà. Tiểu hoàng thấp giọng phản bác. Chợt bụng của cả hai cùng lúc sôi lên ùm ục. Tư đồ cười, tự mình xoa bóp cánh tay cho tiểu hoàng và hỏi, có chỗ nào khó chịu không? Tiểu hoàng lắc đầu, vậy đi dùng cơm thôi. Tư đồ đứng dậy, giúp tiểu hoàng mặc y phục. Hai người rửa mặt chải đầu rồi ra khỏi cửa. Khi xuống lầu rồi, tư đồ để tiểu hoàng ở trong đại sảnh chờ, còn mình đến hậu viện dắt ngựa đến. Tiểu hoàng mặc áo choàng da điêu rất dày, đi tới đi lui sẽ sinh mệt. Hơn nữa thân thể y vừa khéo không tốt, thế nên tư đồ cảm thấy cưỡi ngựa có phần an toàn hơn. Tiểu hoàng ngồi bên cạnh bàn, cảm thấy vô vị, bèn dương mắt ngó ra phía ngoài. Vừa hay đúng lúc Văn Xương Minh ôm mấy quyển sách vội vàng chạy vào. Hai người đối diện lẫn nhau, đều cùng sửng sốt. Ách, Văn Xương Minh do dự chốc lát, cuối cùng cười với Tiểu Hoàng, công tử, tốt cả chứ? Tiểu Hoàng gật đầu. Văn Xương Minh thấy Tiểu Hoàng không nói gì nữa, đành đi trước, đặt sách lên quầy. Tiểu Hoàng nhìn mớ sách trên tay y, đều là sách về lá số tử vi. Công tử, Văn Xương Minh quay đầu lại, cẩn trọng hỏi, công tử có phải họ Ân? Lời còn chưa hỏi hết thì Tiểu Hoàng chợt đứng phát dậy. Văn Xương Minh sửng sốt nhướng mắt nhìn, Tiểu Hoàng đã túm lấy áo choàng, chậm rãi chạy ra phía cửa ngoài, tư đồ đang giữ cương ngựa chờ ở nơi đó. Tiểu Hoàng vừa ra đến cửa thì tư đồ đã sải bước đến, đưa tay đỡ lấy Tiểu Hoàng. Tư đồ sợ y sẩy chân, nên ra khỏi cửa rồi liền trực tiếp ôm lấy y đặt lên lưng ngựa. Tiểu Hoàng ngồi vững, giữ chặt yên ngựa, phần tư đồ thì không lên theo, chỉ nắm dây cương, thong thả cùng Tiểu Hoàng vừa đi vừa trò chuyện. Văn Xương Minh im lặng nhìn theo, mãi cho đến khi hai người biến mất ở góc phố phía cuối đường. Sau khi xoay người trở vào khách điếm, Văn Xương Minh thiểu não ngồi phía sau quầy, cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. Chính bản thân y đã giết chết Ân quản gia, phóng hỏa thiêu rủi Ân Viên, nhưng vì sao mà y lại không hề cảm thấy khổ sở? Dẫu rằng chỉ mới trải qua một ngày ngắn ngủi, nhưng trong thâm tâm y cứ như thể đó là một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Sáng nay y nghe nói trong trận hỏa hoạn lớn hôm qua, số người tử nan có 3 vị phu tử của Ân Viên, còn có vài đệ tử. Tất cả những người đó Văn Xương Minh đều quen biết, họ ở tại Ân Viên, ngày thường vẫn ra sức cố gắng học tập, là những đệ tử được phu tử thương yêu. Ấy thế mà nghe tin họ gặp chuyện, Văn Xương Minh lại phát hiện chính mình không hề có lấy nửa phần áy náy, ngược lại còn có điểm thống khoái nữa. Sau đó, khi tỉnh táo lại, Văn Xương Minh hỏi bản thân đến tột cùng là ai, vì sao lại làm ra những việc xấu xa ấy mà cũng không căm hận chính mình. Hay, bình sinh y vốn đã là một người xấu xa. Y đang nghĩ ngợi thì thấy huynh trưởng kích động chạy đến, vừa chạy vừa hét, Xương Minh, mau chuẩn bị, chúng ta sắp phát tài to rồi. Văn Xương Minh cảm thấy khó hiểu, trông huynh trưởng chạy đến mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau đổ dòng dòng thì rót cho ông ta chén nước rồi hỏi, đại ca, chuyện gì mà khiến huynh cao hứng thế? Hôm nay huyện lão thái gia nói với ta, sắp có một đại nhân vật đến đây, sẽ chọn lại khách điếm của nhà ta. Huynh trưởng vừa lau mồ hôi vừa nói, hôm qua chẳng phải Ân Viên xảy ra cháy to sao? Vâng, Văn Xương Minh cảnh giác, ngồi xuống cạnh đại ca mình, nhỏ tiếng hỏi, thế có liên quan gì đến việc Ân Viên bị cháy? Ân Viên là nơi thế nào chứ? Lửa cháy người chết, hiển nhiên là kinh động đến quan trên rồi. Huynh trưởng lại lau mồ hôi, nói tiếp, nghe nói mới đây không lâu, hộ quốc hầu Tề Dịch đến quân doanh phương Bắc, ở ngay tại trấn Phi Long kế cận. Ông ta vừa nghe báo Ân Viên bị cháy đã bảo muốn đến xem, nếu có người cố tình phóng hỏa, tất yếu là phải tự tay bắt lấy thủ phạm. Lời còn chưa dứt, đã chợt nghe một tiếng xoảng vang lên, chiếc chén trong tay Văn Xương Minh rớt xuống nền đất, nước văng tung tóe. ngươi làm sao vậy? Huynh trưởng hỏi. Không, Văn Dương Minh ngồi xổm xuống thu nhặt mọi thứ. Rồi lại hỏi tiếp, thế tiếp theo thì sao? Hắc hắc, huynh trưởng cười đắc ý, ngươi cũng biết ở trấn này thì nơi chú lại có thể diện nhất chính là khách điếm nhà ta. Thế cho nên huyện lão thái gia nói, vị hộ quốc hầu này mang theo không nhiều nhân mã, tất cả đều sắp xếp nghỉ lại trong điếm của chúng ta. Văn Dương Minh mở to hai mắt nhìn huynh trưởng chằm chằm, há miệng thở dốc, thật lâu sau đó mới bật ra tiếng nói, thật thật vậy sao? Đúng là như vậy. Huynh trưởng thấy y giật mình, tưởng là mừng quá nên lại đắc ý nói tiếp, xem ra là do tổ tiên tích đức đây. Đúng rồi, huyện lão thái gia còn nói muốn tìm một người quen thuộc vùng này cùng đi với tề hầu, thế nên ta đã tiến cử ngươi. Đệ, Văn Dương Minh hoảng hốt há hốc cả mồm, liên tục lắc đầu, không được, không được đâu. Có cái gì mà không được chứ? Huynh trưởng nghiêm mặt, ngươi đọc sách nhiều như vậy mà không có đất dụng võ, chẳng lẽ ngươi muốn giống như ca ca, mãi mãi ở lại cái trấn bé tí này cả đời ư? Tề hầu là đại nhân vật, phải gắng biểu hiện cho tốt. Nếu ông ta thích ngươi, có thể sẽ cho ngươi một chức quan, hoặc mang ngươi cùng về quân doanh. Không biết chừng ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh, làm rạng rỡ cửa nhà, giúp Văn gia không thua kém ai cả. Văn Dương Minh còn đang muốn cãi lại, nhưng chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa rền vang. Tựa hồ là có một đội nhân mã đang tiến đến gần. Trưởng quầy, trưởng quầy. Tiểu nhị ú té chạy vào, đến rồi, đến rồi. Mau thu xếp, mau chóng thu xếp đi. Huynh trưởng vội vàng chuẩn bị, kêu mọi người chạy ra, kéo theo cả Văn Dương Minh cùng xếp thành hàng tiếp đón ngay cửa lớn. Ngươi mang theo một đội nhân mã đến quả nhiên là Tề Dịch. Huyện lão thái gia dẫn đường cho Tề Dịch đi vào khách điếm. Ông ta ngồi xuống, trưởng quầy lập tức tự mình bưng trà rót nước. Tề Dịch đưa mắt đánh giá khách điếm, không nói lời nào, chờ nước trà được dâng lên, bưng chén uống một ngụm rồi mới khoát tay bảo huyện lão thái gia, ngươi có việc thì cứ làm, không cần để ý đến ta. Huyện lão thái gia liên tục hành lễ, gọi trưởng quầy đến giới thiệu với Tề Dịch. Hầu gia, vị này là trưởng quầy, tên gọi Văn Dương Thuận, còn đây là đệ đệ của hắn, tên gọi Văn Dương Minh. Văn Dương Thuận mau chóng kéo Văn Dương Minh cùng hành lễ với Tề Dịch. Tề Dịch ngẩng đầu nhìn hai người, gật đầu. Ách hầu gia, đệ đệ của tiểu nhân là người đọc sách, cũng rất quen thuộc mọi việc trong trấn, xin mặc cho hầu gia sai phái. Văn Dương Thuận đẩy đệ đệ về phía trước, cười và nói. Ánh mắt của Tề Dịch đánh đến trên người Văn Dương Minh, y lại tựa hồ không an lòng gì đấy, cùng Tề Dịch đối mắt nhưng không cung kính hành lễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Văn Dương Thuận lẫn huyện thái gia đều kinh hãi, trong lòng thầm trách cứ Văn Dương Minh không biết tôn ti, sao có thể vô lễ đến vậy. Vừa định cuộc trách vài câu lại nghe Tề Dịch cười gật gù, là văn nhân à, đúng là nên có chút khí tiết, không tồi. Văn Dương Minh hơi giật mình, kỳ thật thì trong lòng y sợ hãi muốn chết, vẫn đang lo lắng suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào. Nhưng rồi y nhanh chóng hiểu được tính tình Tề Dịch, người này đại khái là không thích những kẻ cuống núm nịnh bợ. Huyện thái gia ném cho Văn Dương Thuận một ánh mắt ẩn ý, ra chiều bảo ông ta cẩn thận hầu hạ rồi vái chào Tề Dịch để cáo lui. Văn Dương Thuận là một người làm ăn, mặc dù chưa trải qua sự kiện lớn lao nào, nhưng cũng đủ thông minh để biết nhanh lẹ ân cần, thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhóm người Tề Dịch. Lúc này, một phó tướng của Tề Dịch đột nhiên nói, trong khách điếm còn ai khác cho không? Bảo họ rời đi cả đi. Văn Dương Minh hốt hoảng, đột nhiên có chút không đành lòng. Y rất sợ Tư Đồ, nhưng y cũng rất thích Tiểu Hoàng, càng muốn gặp lại thiếu niên kia. Ái chà, Văn Dương Thuận cảm thấy hơi khó xử. Việc này vốn chẳng có vấn đề, chỉ cần cùng khách nhân thương lượng là được. Dù gì Tề Dịch cũng là một nhân vật lớn, nhưng Tư Đồ là người vung tay rộng rãi, so với thủ hạ của Tề Dịch thì ngân lượng có phần hơn. Mặt khác, khoan nói đến tiền, thoạt nhìn Tư Đồ cũng biết là rất lợi hại, ông ta quả là không dám cùng hắn nói gì cả. Thấy cả hai người lộ vẻ băn khoăn, Tề Dịch cười khoát tay nói với phó tướng, không cần đâu, chúng ta chỉ có vài người, đừng nhiễu sự đến những người khác. Nói xong thuận miệng dặn dò Văn Dương Thuận, ngươi chuẩn bị cho bọn ta mấy gian phòng hảo hạng, nhớ là phải yên tĩnh. Dạ, dạ vâng. Văn Dương Thuận dạ gian, vốn cứ tưởng đại quan từ trong thành ra cao ngạo thế nào, hóa hóa ra Tề Dịch lại cho người ta cảm giác thật hiền hòa. Quả nhiên một nhân vật lớn thì khí lượng cũng lớn theo. Văn Xương Thuận cùng bọn tiểu nhị rời đi, để Văn Xương Minh ở lại sảnh đường hầu trà. Tề Dịch đánh giá Văn Xương Minh đôi chút, phát hiện y mặc y phục thư sinh liền hỏi, ngươi là một học trò. Văn Xương Minh gật đầu ứng đối, dạ đúng, là học trò của ân viên. À, Tề Dịch gật đầu, lẩm bẩm, là ân viên. Sau đó chỉ uống trà. Thế ở trong ân viên dạy những gì? Thật lâu sau đó, Tề Dịch lại hỏi. Văn Xương Minh thành thật trả lời, cũng chỉ là những kinh, sử, tử, tập bình thường. Phần lớn thời gian là học thuộc lòng văn chương và viết văn. Cũng chẳng biết là Tề Dịch có nghe hay không, nhưng vẫn gật đầu hỏi tiếp, thế có biết vì sao nơi ấy lại phát hỏa không? Văn Xương Minh dù trong lòng bồn chồn bất ổn, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, lắc đầu đáp, dạ, không biết. Lúc nghe ân viên bị cháy, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là gì? Tề Dịch nhấp một ngụm nước, tùy ý hỏi, các ngươi đều là đồng môn, nghĩ như thế nào thì nói cho ta nghe thử. Văn Xương Minh run đến nỗi hai tay ra đầy mồ hôi, cố gắng bình ổn nhịp tim, thấp giọng nói, học trò điều đầu tiên học trò nghĩ đến là, sau này biết phải làm sao đây? Hẳn là mọi người cũng nghĩ tương tự như thế. Đi, Tề Dịch buông chén trà xuống, ta muốn đi xem ân viên, ngươi theo dẫn đường đi. Văn Xương Minh chậm rãi gật đầu. Lúc này, Văn Xương Thuận đã thu dọn xong phòng ốc trở xuống, liền hỏi Tề Dịch, hầu ra, ngài muốn nghỉ ngơi trước hay là dùng cơm trước? À, Tề Dịch nghĩ ngợi rồi quay lại hỏi thủ hạ, đã đói chưa? Thủ hạ ai nấy đều lắc đầu. Ái chà, đã quá trưa rồi còn không đói sao? Tề Dịch bật cười, nói với thủ hạ, nào, cho các ngươi nếm chút món là thôi. Bọn thủ hạ nhìn nhau, trong lòng đầy dẫy nghi hoặc. Bọn họ theo Tề Dịch chạy ngược chạy xôi khắp nơi, nhìn thấy cũng nhiều rồi, còn thứ gì mà họ chưa thấy qua chứ? Ở trấn Thanh Vân này có phải có Thanh Vân Tam Chân không? Tề Dịch hỏi. Hai huynh đệ nhà họ Văn đưa mắt liếc nhau rồi nhất loạt mỉm cười. Văn Xương Thuận liên tục gật đầu, đúng vậy ạ. Thanh Vân Tam Chân chính là ba thứ vị trong mỗi gia đình, cơm Thanh Vân, thức ăn Thanh Vân, canh Thanh Vân. Vậy chỗ các ngươi có thể làm hay không? Tề Dịch lại hỏi. Hiển nhiên rồi ạ, đã là người trấn Thanh Vân thì phải biết làm chứ. Tốt lắm, vậy thì làm Thanh Vân Tam Chân đi. Tề Dịch phẩy tay áo, ý bảo nhóm thủ hạ đi trước thu xếp hành lý, trong chốc lát sẽ xuống dùng bữa. Nhóm thủ hạ y lệnh mà tản đi. Riêng Tề Dịch vẫn ngồi lại tại sảnh đường dùng trà, nhìn góc đường ngoài phố mà ngẩn người. Phó tướng Long Hâm châm trà cho ông ta, hầu ra, ngài trước kia đã từng đến trấn Thanh Vân ư? Tề Dịch lắc đầu, chưa từng đến, nhưng đã nghe người ta nói qua. Long Hâm thấy Tề Dịch có vẻ đang suy nghĩ xuất thần, không dám hỏi thêm, chỉ cùng ngồi hầu trà ông ta. Lúc này chợt nghe có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, không nhanh mà cũng không chậm. Tề Dịch nhướng mắt, thấy một con hắc mã dừng lại tại cửa. Con ngựa này to lớn lực lưỡng, cưỡi trên nó là một thân ảnh hơi gầy mặc áo choàng da điêu. Tề Dịch ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn chằm chằm vào một người một ngựa kia. Lúc này, từ phía bên kia của mình ngựa xuất hiện một nam tử vận hắc y, người nọ nhác thấy Tề Dịch thì hơi sửng sốt. Tề Dịch đối với gương mặt góc cạnh này đương nhiên khắc sâu ấn tượng. Là tư đồ đệ nhất thiên hà thì hẳn chẳng thể khiến người ta dễ dàng quên. Nhưng, người khiến ông ta nhớ đến sâu sắc, lại là người ngồi trên ngựa kia. Tư đồ thấy Tề Dịch, ngoại trừ hơi sửng sốt thì không có thêm biểu tình gì khác, chỉ có mỗi khóe môi hiển hiện ý cười nhàn nhạt không rõ ý, khiến Tề Dịch thấy hơi gai mắt. Tiểu Hoàng ngồi phía trên cao, tầm mắt vẫn chỉ hướng vào mỗi tư đồ. Bọn họ mới rồi hình như đang bàn luận chuyện gì thú vị, Tiểu Hoàng vẫn còn vương nét cười trên mặt. Tư đồ đi đến bên người y, mở rộng tay, nhưng không ôm lấy, mà là chờ Tiểu Hoàng tự mình bước xuống. Tiểu Hoàng chậm rãi vịn lên vai tư đồ, buông lỏng chân trụ, nhẹ nhàng dồn lực bước xuống, cả người liền nhào thẳng vào lòng tư đồ. Tư đồ vươn hai tay vững vàng tiếp lấy, nhẹ nhàng nâng thắt lưng y, bế Tiểu Hoàng xuống đất. Cũng chẳng biết tư đồ ở bên tai Tiểu Hoàng nói những gì, mà Tiểu Hoàng cười đến hít mắt lại, tay vịn lấy bờ vai tư đồ, cả hai thân mật dị thường. Long Hâm đã từng gặp qua tư đồ và Tiểu Hoàng, nay thấy hai người đột nhiên xuất hiện cũng giật mình. Vốn dĩ hai nam tử thân cận như thế thường sẽ khiến người ta lườm nguýt, nhưng Tư Đồ và Tiểu Hoàng, một trầm ổn lãnh khốc, một đáng yêu hồn nhiên, trông vô cùng xứng đôi. Hành động của cả hai rất ăn ý, lộ ra những tình cảm ấm áp, ôn tồn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy thoải mái. Long Hâm là kẻ võ biển, chẳng mấy chú trọng lễ nghi phiền phức, bởi thế cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, chỉ là hơi buồn bực không hiểu vì sao Tư Đồ lại dẫn theo Hoàng Bán Tiên xuất hiện tại nơi này. Lúc này, ngay sát bên cạnh hắn vang lên một tiếng vỡ. Long Hâm quay sang, chỉ thấy Tề Dịch mặt mày tái nhợt ngồi ngay đó, hai mắt gắt gao nhìn thẳng về phía hai người ngoài cửa, chén trà trong tay, nay đã bị bóp nát. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.